Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683. Chương 4: Vứt bỏ và thuận theo. Ngày ấy nhìn liếc qua một chút, không hề nghĩ rằng mấy chục năm sau mới được gặp lại. Palace, tận cùng vũ trụ chiến tranh kéo dài vô tận, ta còn tưởng rằng ngươi đã qua bên kia. Thường Uy cười híp mắt. Athena nhổ nước bọt nói, đừng như thế trực tiếp có được hay không? Đi thẳng vào vấn đề mà. Thường Uy nói, hai người sóng vai mà đi. Thường Uy cười nói, tiền tuyến căng thẳng, ngươi cùng Artemis đều ở ta nơi. Không biết rớt thần vương ý gì. Thật là đi thẳng vào vấn đề. Athena nói, ngươi lời này nói được lắm, giống ta cùng Artemis không ai muốn tự. Thường Uy lắc đầu bật cười nói, ở đâu là ý này? Trong này, ngươi và ta đều biết, tự tử lâm quê hương ta cùng ngươi quen biết, cũng từng cùng chung hoạn nạn, bên trong tự có tình nghĩa, liền không cần cong cong nhiễu nhiễu. Athena ngẩn ra, nói, đúng đấy, ngươi và ta đều biết, vĩ đại Chaos nghiêng về khí cựu nghênh tân, như vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta có vũ trụ mở ra tới nay cao quý nhất huyết mạch, cũng vì là vũ trụ này trả giá sinh mệnh cùng máu tươi. Tại sao muốn vứt bỏ chúng ta? Thường Uy nghe ngóng yên lặng, lắc lắc đầu, nói, người ở chỗ này của ta mấy chục năm, có từng duyệt quá đạo kinh điển tịch. Athena gật đầu, có, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu, thánh nhân bất nhân, coi chăm họ như loài chó rơm, thiên hành có thường, không vì là nghiêu tồn, không vì là kiệt vong, thiên đạo đặt chân vũ trụ trí cao, coi tất cả bình đẳng, cá thể, quần thể tội hoặc là công đều không trọng yếu, trọng yếu chính là vũ trụ tương lai, thiên đạo vận hành, tuần hoàn chính là vũ trụ ổn định, có thứ tự, chính hướng về, lâu dài phát triển quy tắc. Nếu như đối với vũ trụ lâu dài cùng tương lai tai hại, mặc dù ngươi là nghiêu thuấn, thật là diệt vong hay là muốn diệt vong, nếu như có lợi, mặc dù ngươi là kiệt chủ, thật là nghiêu phê hay là muốn nghiêu phê, vì lẽ đó có người cảm giác mình làm thật là lắm chuyện, nhưng không chiếm được nên có báo lại, liền oán giận ông trời bất công, này ở cá nhân lập trường trên không có sai, nhưng ở vũ trụ dài lâu tương lai thời gian chừng mực trên. Người nỗ lực, người chuyện tốt, sẽ trở ngại vũ trụ phát triển, là tai hại. Đương nhiên, cá nhân hoặc là quần thể, có thể làm đến ảnh hưởng vũ trụ tương lai phát triển sự. Điều này cũng không phải nhân vật tầm thường. Tầm thường quần thể có thể làm đến, nơi này cá nhân cùng quần thể. Nói chính là có tư cách hình thành ảnh hưởng cá nhân cùng quần thể. Tỷ như Olympus các thần, bọn hắn thì có sức mạnh như vậy. Thay cái bình thường quần thể, tùy ý một cái tinh cầu trên văn minh, loại kia tồn tại, quá mức nhỏ bé, không phát triển đến có thể xưng được là vĩ đại cấp độ. Đối với thiên đạo tương lai không có ảnh hưởng, mặc dù có, vậy cũng chỉ trở bàn tay trong lúc đó liền có thể bình định. Là không quá quan trọng, chúng sinh chỉ có thể luồn cúi với đại thế, quyết định đại thế hướng đi. Chỉ có kim tự tháp đỉnh tồn tại, bất luận đem chúng sinh sức mạnh tập hợp lên có thế nào độ cao. Thí như nhân đạo chính là chúng sinh tập hợp thể, nhưng mà chúng sinh bất luận làm sao đều cần lãnh tụ. Không có lãnh tụ, sẽ không có sức mạnh, mà lãnh tụ chính là kim tự tháp đỉnh tồn tại. Phổ thông chỉ là mù quáng theo, phóng tới càng đến cấp độ, coi là người sức mạnh dung chuyển trời đất thời điểm, chúng sinh sức mạnh thật sự không đủ. Nhân đạo phát triển, tuy rằng lấy người người như rồng vì là mục tiêu cuối cùng, nhưng này là mục tiêu cuối cùng mới khả năng thực hiện. Nhưng có thể mãi mãi cũng không thể thực hiện, chỉ là giấc mộng, Thực tiên đạo hệ thống chính là xây dựng ở người người như rồng mộng bên trên hạt nhân hệ thống. Nhưng cái này hệ thống vẫn cứ không đủ hoàn mỹ cấu kết trên dưới. Vẫn cứ chỉ có cực số ít người mới có thể thành long. Lôi xa, đối với Athena tâm tình, hoặc là nói thế lực cũ cảm thụ, thường uy lý giải, chuyện như vậy phóng tới chỗ nào đều giống nhau. Ta lập được công, đã chảy máu, ngươi còn muốn vứt bỏ ta. Điều này có thể nghĩ đến không? Đây chính là này mới vũ trụ những này mạnh mẽ người hạn chế vị trí. Bọn hắn đem thiên đạo xem là người, nhưng mà thiên đạo không phải người. Mặc cảm tình, nhìn chung Olympus này bao trùm từ là thần linh, có sức mạnh cường hãn, nhưng xưa nay làm việc gây nên, càng loại với phàm nhân, thậm chí so với phàm nhân đều có không bằng địa phương. Đã nghĩ à, ta Olympus làm sao cũng là thần linh đúng không? Nên làm đều làm, chống đỡ xâm lược, chảy máu rơi lệ, như thế vẫn chưa đủ. Còn muốn vứt bỏ ta? Nếu như là ở nhân đạo bên trong, cái này gọi là không nhân đạo, không có ai tình điệu, lãnh khốc, nhưng ở thiên đạo, này nhưng là chuyện đương nhiên, không vì là nghiêu tồn mà, vứt bỏ ngươi, không phải là bởi vì ngươi làm không được, mà là bởi vì có càng tốt đẹp, mà này không có quan hệ gì với ngươi, càng tốt hơn, liên quan đến với càng lâu dài, thiên đạo sẽ không do dự, sẽ không cân nhắc, sẽ trực tiếp lựa chọn có lợi nhất. Đương nhiên, thiên đạo cũng cho lựa chọn, là ôm cựu quy diệt, vẫn là khuôn mặt tươi cười nghênh tân. Trung gian là có bước đệm, so ra, thiên đạo cũng cho thường uy lựa chọn. Ngươi không phải nói ngươi tiên đạo được rồi, vậy thì chính mình đi tranh, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ngươi hàng phục cựu, vậy thì là ngươi. Nếu như hàng phục không được, còn có cái gì có thể nói đây? Thực đều giống nhau, chỉ là thường uy đặt chân ở tiên đạo. Tiên đạo bên trong lại có thật nhiều dẫm vào vết xe đổ. Bởi vậy nhìn ra càng nhạt, hoặc là nói càng có quyết tâm. Còn nói, ngươi muốn vứt bỏ ta, ta liền đi ngược ngươi. Cái này cũng là chuyện cười. Trước tiên không nói có thể không thoát ly thiên đạo khống chế. Chỉ nói riêng đi ngược, thành tà thần bên kia một phần tử, chờ tà thần môn thắng lợi, bọn hắn có thể được cái gì lợi ích? Sinh mệnh bản chất tuyệt đối không giống, nhất định là kẻ địch, tựa như cùng sa tăng, cũng là thiên đạo bị ô cái kia một phần, cũng không phải là chủ động sa đọa, thậm chí sa tăng sa đọa, là thiên đạo không thể không vì đó sẽ bị ô nhiễm bộ phận tập trung ở sa tăng trên người. Cắt thịt cử chỉ, vì lẽ đó chơi, hay là muốn chơi phía bên mình quy tắc, thường uy đi thẳng vào vấn đề, thực cũng là bây giờ đã có nắm giữ. Đầu tiên là, chính mình đã thành địa tiên, lấy hắn gốc gác, tuy sơ thành địa tiên, nhưng cùng rớt những tồn tại này, đã không có chất chênh lệch. Thứ là thuyết phục Hồng Quân, không có thiên đạo cản tay, có sự liền không cần quá nhiều tính toán. Lần thứ hai, Thái Huyền Tiên Môn đã có thành tựu, này không phải thiên đạo vứt bỏ không vứt bỏ vấn đề của các ngươi, mà là các ngươi thuận theo không thuận theo đại thế vấn đề. Hắn cười nói, tiên đạo bao dung tất cả, đối với Olympus, ta là hoan nghênh. Có ngươi cùng Artemis bộ mặt ở đây, ta mới như vậy mở rộng nói. Pallas, mở rộng, từng người cứ ra tay, rõ rõ ràng ràng, rõ rõ ràng ràng, không tốt sao? Athena không khỏi rơi vào trầm mặc. Tiên đạo có được hay không? Athena đương nhiên biết, nàng tiên môn này mấy chục năm, không phải bạch ngốc, sớm trước ở Daenerys các nàng thời không? Liền từng chiếm được thường uy đúc thể pháp môn. Bước đầu tiếp xúc, này mấy chục năm, ở Thái Huyền Tiên Môn, tuy rằng không thể tiếp xúc thâm ảo cấp độ tiên đạo tuyệt diệu, nhưng lấy Artemis quan hệ, thân thần, nguyên thần, hai cái cảnh giới, đều có hiểu biết. Tuy rằng Athena không có chuyển tu, nhưng cũng đã biết, tiên đạo tuyệt diệu, đánh rất đơn giản so sánh. Artemis ở chuyển tu tiên đạo trước, so với Athena hơi thứ một phần, bây giờ triệt để chuyển tu tiên đạo. Hai người giao thủ, Athena đã không phải Artemis đối thủ, mới mấy chục năm mà thôi. Đối với Athena các nàng như vậy thần linh, dài lâu trong cuộc sống, mấy chục năm có điều trong một cái nháy mắt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.